Boss trở thành chồng, chương 701, góc truyện audio.com. Hoa, chuyện tốt vậy, đúng đó, Lưu Tuyền cũng rất vui mừng. Hôm qua tổng tài công ty Phong Hoa đích thân mang người đến. Hiệu trưởng và ban lãnh đạo của nhà trường trực tiếp ra nghênh đón. Có thể nói lần tuyển chọn này rất được Phong Hoa coi trọng. Thật sự có thể ký hợp đồng với Phong Hoa, thật quá tốt rồi, Tiểu Thất cũng rất vui. Bây giờ cô cần gấp một công việc để chứng minh bản thân không phải là sâu gạo. Ha ha, trời giúp ta rồi, đúng rồi, cậu có biết Phong Hoa muốn tuyển mấy người không? Lưu Tuyền lắc đầu, cái này không rõ, công ty họ cũng không nói thông tin gì. Nhưng nếu tổng tài người ta đích thân dẫn theo mấy nhà thiết kế hàng đầu đến chọn, anh ta là người quyết định cuối cùng. Nếu vậy, chỉ cần bản vẽ của chúng ta đến tay của anh ta, vậy thì có thể để lại ấn tượng sâu đậm với anh ta. Vậy nhất định có cơ hội rất lớn. Tiểu Thất lập tức hăng hái lên. Cô rất tự tin đối với thiết kế của cô và Tiểu Tuyền. Nhất định sẽ không xảy ra sai sót. Hai người thảo luận rất hăng say ở bên này. Những người khác trong lớp cũng không im lặng. Tiểu Thất tưởng bọn họ cũng thảo luận chuyện chọn nhà thiết kế của công ty Phong Hoa. Kết quả nghe được chút, mắt mở to. Hôm qua thấy tổng tài của công ty Phong Hoa, khí chất hơn người, lại đẹp trai nữa, đúng rồi, chọn nhà thiết kế nói làm gì, nếu chúng ta có cơ hội tiếp cận tổng tài của Phong Hoa, có thể trở thành tổng tài phu nhân vậy giỏi hơn nhà thiết kế nhiều. Tiểu Thất xém chút nữa phụt ra, đây là cái gì với cái gì, mấy người hâm mộ kia vẫn đang bàn luận ở bên kia. Đột nhiên Trương Hy đứng dậy nói. Các người đừng ở đó mơ tưởng nữa. Cô nhẹ nhàng liếc Tiểu Thất một cái. Trong lớp chúng ta có hồ ly tinh nổi tiếng. Các người cảm thấy có thể thắng được hồ ly tinh sao? Mấy người con gái trong lớp nghe xong lập tức xuống tinh thần. Còn không phải sao, là đàn ông, chỉ cần đến lớp bọn họ. Người con gái đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối là Tiêu Tiểu Thất. Một đám con gái cắn răng trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Thất. Dường như cô trở thành tình địch của họ. Đám con gái này có não không? Tiểu Thất lắc đầu. Bọn họ thật sự nghĩ tổng tài lớn dễ có mối quan hệ lắm sao? Đúng là chuyện cười mà. Nhà cô có hai đại tổng tài. Mấy năm nay người chủ động ôm ấp đều không ít. Có người nào thành công? Thật sự là cười chết người mà. Thật sự nghĩ những đại tổng tài đó đều không có não tùy tiện làm đại sao? Nếu thật sự như vậy, vậy thì cũng không thể nào khởi nghiệp và ngồi lên chức tổng tài được. Trương Hy thấy chỉ bằng một câu của mình mà cả lớp đều nhìn Tiểu Thất với ánh mắt đối địch. Cực kỳ đắc ý, hừ nhẹ một tiếng ngồi lại về chỗ của mình. Tiểu Thất lơ những ánh mắt như dao kia, tiếp tục nói chuyện với Lưu Tuyền. Tớ nhớ hôm nay không có tiết mà. Sao các bạn đều đến lớp học? Lưu Tuyền vỗ đầu một cái. Tớ quên nói với cậu. Tối qua trường đã thông báo rồi, nói sáng nay tổng tài Phong Hoa sẽ đến trường chúng ta. Nói là triển khai đợt tuyển chọn đầu tiên, lần đầu sẽ chọn ra 50 người từ tất cả những sinh viên ở khoa thiết kế. Sau đó công ty Phong Hoa sẽ đưa 30 sinh viên đến nơi huấn luyện của họ. Vòng 2 và vòng 3 sẽ được diễn ra hoàn toàn bảo mật. Thì ra là vậy, lời Lưu Tuyền vừa dứt. Bên ngoài lớp truyền lại tiếng bước chân và tiếng ồn ào. Đến rồi, tất cả sinh viên trong lớp lập tức ngồi đàng hoàng lại. Người đầu tiên vào lớp là hiệu trưởng Châu Nghiêm Nghiên, mặc một bộ đồ rất thời thượng, là người phụ nữ trung niên ăn diện rất đẹp, khuôn mặt tinh tế, tóc dài màu nâu, cộng thêm khuôn mặt mang theo ý cười, khí chất cực kỳ xuất chúng. Lưu Tuyền nhỏ tiếng nói. Người phụ nữ kia là tên là Lana, là tổng giám thiết kế của công ty Phong Hoa, cũng là người lựa chọn lần này. Tiểu Thất gật đầu biểu thị đã hiểu. Sau khi Lana đi vào, có một người theo sau. Tiểu Thất thấy được người đó, đồng tử xém tí lòi ra. Lưu Tuyền cũng không tốt hơn là bao, mở to mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. OMG, tình hình này là thế nào? Tiểu Tuyền, đừng hỏi tớ, tớ cũng không biết chuyện gì. Có thể là do ánh nhìn của Tiểu Thất quá kinh động. Lục Sâm ngồi trên xe lăn cảm nhận được, nhìn thấy Tiểu Thất, trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó rất nhanh biến mất. Hiệu trưởng Châu Nghiêm Nhiên bắt đầu giới thiệu, chuyện hôm qua có lẽ các em đều đã nghe qua, vậy tôi không nói nhiều nữa. Vị này là Lục Sâm tiên sinh tổng tài Phong Hoa, đây là Quý cô La Na, là người đứng đầu trong những nhà thiết kế của tập đoàn Phong Hoa. Còn vị này là Triệu Đào tiên sinh, là trợ lý của Lục Tổng. Mắt của Tiểu Thất vẫn ngây ngốc như cũ. Lưu Tuyền kéo kéo ống tay áo cô. Tiểu Thất lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng thu ánh nhìn lại. Đồng thời có người cũng kinh ngạc như vậy, đó là Trương Hy. Đây là người đàn ông tàn tật, làm sao có thể là tổng tài công ty Phong Hoa. Lòng cô lạnh lẽo, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Tiểu Thất. Đáng chết, người đàn ông này là bạn trai của Tiêu Tiểu Thất. Vậy anh ta sẽ không đưa nước để dẫn Tiêu Tiểu Thất đi cửa sau chứ? Nếu như vậy, quá không công bằng rồi. Cùng lúc đó, Triệu Đào cũng nhìn thấy Tiểu Thất. Anh lập tức cúi đầu nhỏ giọng, kích động nói, Lục Tổng, anh xem đó là ai? Im miệng, dạ, Triệu Đào lập tức mất tinh thần. Các em, bây giờ cùng hoan nghênh Lục Tổng lên phát biểu. Mọi người lập tức vỗ tay, đợi tiếng vỗ tay nhỏ dần. Lục Sâm mới mở miệng, anh nói rất ít, ngôn từ ngược lại rất sắc bén. Công ty chúng tôi muốn tinh anh nhân tài, chỉ cần là nhân tài công ty chúng tôi sẽ không để họ mai một. Cũng như vậy, sinh viên đạt được quán quân, không những có thể ký hợp đồng với Phong Hoa, mà còn nhận được phần thưởng 30 vạn của công ty. Hoa, các sinh viên như ong vỡ tổ la hét lên, Tiểu Thất không nhịn được cảm thấy khâm phục. Người này thật lợi hại, chỉ một câu đơn giản có thể khiến mọi người tích cực lên. Lục Sâm đưa tay lên, hai tay hạ xuống một cái, cực kỳ khí thế, mọi người thấy vậy lập tức ngừng la hét, kích động nhìn anh, giống như vậy, công ty Phong Hoa chúng tôi không nuôi người vô dụng, nếu không có tài hoa, công ty chúng tôi tuyệt đối không cần. Mọi người như bị tạt gáo nước lạnh vậy, lập tức tỉnh táo lại. Tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện, cho nên bây giờ mọi người có thể vẽ, bây giờ lập tức vẽ ở đây. Thời gian nửa tiếng, tôi và Lana sẽ đích thân giám sát, các bạn đem bản vẽ nộp lên đây. Tại đây chúng tôi sẽ chọn ra 10 người trong lớp các bạn. Bây giờ vẽ, không sai, bây giờ lập tức bắt đầu. Quy tắc thì sao? Lục Sâm trầm trọng nói. Không có quy tắc cũng không có giới hạn. Các bạn tùy ý phát huy, vẽ ra trang phục mà trong lòng các bạn cảm thấy đẹp. Đương nhiên, có Lana ở đây, các bạn đừng mơ tưởng đến việc copy bản vẽ của nhà thiết kế danh tiếng. Người copy, lập tức bị loại. Lục Sâm nhìn một vòng đám đông đang ngây người, rồi nhìn thời gian một cái. Bây giờ là 9 giờ sáng, 9 giờ 30 thu bản vẽ, các bạn có thể tiếp tục ngây người. Cách chương.